Chương 322, Dương Buồm, xuất phát. Như vậy y thì thuyền trưởng ý tứ, chúng ta hiện tại có phải là muốn chiếc thuyền này cho chiếm lĩnh vẻ ở đứng ở một bên, nói rằng, xem chiếc thuyền này dáng vẻ, cùng hải quân quân hạm tựa hồ 10 phần giống nhau, thế nhưng quả chính là cờ hải tặc xí, không biết có phải là ngụy trang thành hải tặc hải quân, ta xem chúng ta vẫn là yên lặng xem biến đổi được rồi. Eddie Mạn nói rằng, Eddie Mạn, chúng ta có thể không có thời gian cùng bọn họ hao tổn. Agin nói rằng, một cái nho nhỏ băng hải tặc, để chúng ta cỡ IS lao đại theo tựa hồ có hơi không còn gì để nói đi. Eddie Mạn liền cười cợt, nói rằng, ta có thể không nói muốn cho toàn bộ đội tàu đều đi theo bọn họ, Gin phó thuyền trưởng, không bằng liền do ngươi dẫn dắt 100 huynh đệ theo bọn họ. Làm sao? Gin có chút phẫn nộ nói rằng, Eddie Mạn, ngươi dám xáo lộ ta cỡ IS lúc này nói rằng, ai, Gin, cái này cũng là Eddie Mạn đối với ngươi tín nhiệm biểu hiện. Nếu là chiếc thuyền này thật có thể tìm tơ y bảo tàng, mà ngươi đi theo phía sau hắn cướp đoạt bọn họ thành quả lao động, chẳng phải là một cái công lớn. Gin nhìn một chút cờ IS, nói rằng, được rồi, thuyền trưởng đều mở miệng, vậy ta liền theo bọn họ đi, ngược lại là cái tên điều chưa biết người mới băng hải tặc, không cần phiền phức như vậy, ta mang 20 người liền được rồi. Nói xong, Gin liền nhảy lên một bên một chiếc thuyền nhỏ. Mà Eddie Mạn thì lại ở một bên nói rằng, nếu phó thuyền trưởng tự tin như thế, ta xem không bằng một mình ngươi đi thôi, dù sao chỉ là cái tiểu băng hải tặc, chúng ta sau đó phải vì là đi gờ răng lái nạ làm chuẩn bị, chính cần tiền cùng trang bị. Bảo tàng giao cho ngươi, coi như không tìm được QNZ không liên quan, mà chúng ta thì lại đi dọc chấn cấp chút trang bị, đây chính là việc khổ cực. Gin có chút phẫn nộ, nhưng vẫn như cũ lạnh lùng nói, một người chỉ có một người. Chờ ta cầm bảo tàng trở về, Eddie Mạn, ta gặp cố gắng đánh ngươi một trận. Nói, Gin liền hoa thuyền nhỏ, hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thuyền chậm rãi đến gần rồi. Cờ ý Ed nói rằng, Eddie Mạn, như ngươi vậy có phải là có chút quá phận quá đáng? Eddie Mạn gấp vội vàng nói, thuyền trưởng, là ngươi nói, gần nhất phó thuyền trưởng quá kiêu ngạo, ta này không phải đang giúp ngươi chỉ trì hắn mà. Cờ ý Ed cười cợt, nói rằng, được rồi, đừng nói bậy bắt đạo. Chúng ta lập tức muốn xuất phát đi gờ răng lái nạ, lúc này đại gia muốn đoàn kết y xỉn. Rõ ràng, chúng ta hiện tại đem thuyền ngụy trang thành hải quân quân hạm, vừa vặn đi dọc chấn cướp sạch một phen. Nghe nói nơi đó trưởng chấn dọc nhưng là cái có tiền chủ, chúng ta vừa vặn phát bút đại tài, vì là gờ răng lái nạ tiến lên làm chuẩn bị. Được sáng sớm ngày thứ hai, Sato dạy ổ sủ kẻ thuyền tiếp tục tiến lên, bọn họ lái thuyền đi đến một vùng biển trung ương. Cả gì nạ cẩn thận nhìn một chút bản đồ, nói rằng, kỳ quái, bản đồ biểu hiện chính là chỗ này à, tại sao không có thấy đến bất kỳ có quan hệ bảo tàng manh mối đây? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ từ trên bong thuyền đứng lên, nói rằng, thật sao ta tới xem một chút. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đi đến cả gì nạ bên người, tiếp nhận bản đồ, tỉ mỉ nhìn một chút nói rằng, quên đi, ta cu nở dê xem cũng không được gì. Cả gì nạ lườm hắn một cái, nói rằng, thật đúng. Một điểm bận bịu cũng không giúp được. Sato dạy ổ sủ kẹ nói rằng, ai nói, đem bản đồ đưa cho ta dứt lời. Sato dạy ổ sủ kẹ một cái tiếp nhận bản đồ, hướng về trên biển rộng ném đi ra ngoài. Ngươi làm gì đây? Chính là ta nhọc nhằn khổ sở tìm tơ y bản đồ. Cả gì nạ tức giận hô lớn. Sato dạy ổ sủ kẹ khoát tay háo một cái, nói rằng, ngươi đừng nóng giận à, chúng ta nếu đã đến bản đồ đánh dấu vị trí, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Liền nói minh bản đồ này đã vô dụng, chúng ta liền không cần đang nhìn chằm chằm nó, nên đem ý nghĩ đặt ở những khắc manh mối bên trên. Cả gì nạ giận không chỗ phát tiết, nổi giận đùng đùng nhìn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nói rằng, ai biết bản đồ có còn hay không cái khắc manh mối, ngươi làm sao trực tiếp liền đem bản đồ ném cơ chứ? Các ngươi đừng ầm ĩ, mau nhìn bản đồ lúc này, cỡ lầu đánh gây hai người cãi vã, nói rằng. Cả gì nạ vội vàng chạy đến mép thuyền liền, hướng về trong biển rộng vừa nhìn. Cái kia trên bản đồ hiện hiện ra mấy chữ. Đây là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cười cợt, trực tiếp từ trên thuyền nhảy xuống, dựa vào trả cờ dạ năng lượng, hắn trực tiếp đứng ở trên mặt biển, giống như là dẫm trên đất bằng vậy nhặt lên bản đồ kho báu, sau đó theo mép thuyền đi trở về đến trên thuyền, nói rằng, mặt trên viết ta chi bảo tàng ẩn nó với biển rộng rốn bên trong. Biển rộng rốn, đây là ý gì à? Cờ lâu nghe vậy, không hiểu hỏi. Cả gì nạ cu nở dê lắc lắc đầu. Nói rằng, ta chưa từng có nghe qua cái gì biển rộng rốn. Sato Zeo Sủ Kẹ Cú Nở Dê nhún vai một cái, biểu thị chính mình cái gì cũng không biết. Ngươi là làm sao biết bản đồ kho báu còn có ẩn dấu manh mối, cần nước biển kích hoạt cả gì nạ không hiểu hỏi. Sato Zeo Sủ Kẹ cười cận, nói rằng, kỳ thực ta có mắt nhìn xuyên tường, phía trên này ẩn dấu tự ta có thể xem thấy. Cái gì cả gì nạ giật nảy cả mình, vội vàng che thân thể của chính mình. Sato Zeo Sủ Kẹ cười cận, nói rằng, yên tâm. Năng lực này hiện nay vẫn chưa ổn định, lúc được lúc không, ta cũng sẽ không lãng phí trả cờ dạ tới làm chuyện nhảm chán. Ngươi nói ai kẻ nhạt cả gì nạ tức giận trừng mắt xạ tổ dây ổ xù kẻ. Được rồi, hai người các ngươi đừng ầm ĩ, không phải tìm đến bảo tàng sao, suy nghĩ thật kỹ cái này manh mối đi. Cỡ lâu bất đắc dĩ ở một bên khuyên giải nói. Biển rộng rốn rốn là ra sao xạ tổ dây ổ xù kẻ một bên suy tư vừa nói. Tự nhiên là tròn tròn. Có rất nhiều hình dạng xoắn ốc hoa văn, lẽ nào ngươi không có sao cả gì nạ không chút nghĩ ngợi bật thốt lên, nhưng la vừa mở miệng na nở dê liền trong nháy mắt rõ ràng cái gì, chợt hiểu ra nói rằng, dạ sẻn ta biết rồi, là ủ rủ mạ kỳ là ủ rủ mạ kỳ ủ rủ mạ kỳ đối mặt cả gì nạ lời nói, cỡ là cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ biểu thị không rõ. Cả gì nạ nói rằng, ý tứ là, cái này bảo tàng giấu ở vùng này biển rộng trong nước xoáy. Vùng này ủ rủ mạ kỳ mang ở chỗ nào để cho ta tới ngắm nghĩa cẩn thận. Nói xong, cả dí nạ liền vội bận bịu bò lên trên hiểu rõ vọng đài, dùng kính viễn vọng nhìn chung quanh một lần. Tim tơ y, ở phía đông, cỡ đầu, mau nhanh hành động cả dí nạ đứng ở trên khán đài, hô lớn. Được cỡ đầu nghe vậy vội vàng chạy đi chuyển động bánh lái, mà xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đứng ở trên bong thuyền, nhưng luôn cảm thấy có người nào ở nhìn mình chằm chằm tự. Xảy ra chuyện gì? Tuy rằng năng lực cảm nhận cũng bị hạn chế, nhưng cũng luôn cảm thấy có người ở sau lưng nhìn chằm chằm chúng ta tự. Sato Zeo Sủ Kẹ nhìn chung quanh một lần, nhưng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì huyền. Lẽ nào là ta ảo giác sao mà cách đó không xa, Rin chính lái thuyền nhỏ ẩn nó ở cách đó không xa đá ngầm phía sau.